Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1381, chương 1381, tuyển quan viên 4 khoa. Gặp Hoàng Uyển thổ huyết, Tôn Sách không tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Hoàng Uyển tâm phòng đã bị đột phá, tự tôn đã bị thôi hủy, đến đón lấy hội rơi vào vô tận tự trách, sẽ chủ động tìm kiếm tự mình cứu rỗi. Lúc này thời điểm cần phải hoãn một chút, làm cho thật chặt, hắn rất có thể trực tiếp tự sát. Đó cũng không phải là hắn hy vọng kết quả. Theo trên nhục thể phá hủy một người rất dễ dàng, một cây đao là được. Theo trên tinh thần phá hủy một người càng khó. Riêng là Hoàng Uyển loại này nội tâm mạch đại danh sĩ, không có chút thủ đoạn có thể làm không được. Nếu như không có Quách gia hiệp trợ, hắn cũng làm không được trước đó. Hắn thì không nghĩ tới Viên Thiệu vì cái gì không chiêu đương nhiệm dự châu mục Hoàng Uyển vào kinh. Tôn Sách gọi tới Hà Quỳ, nhường hắn nhìn xem Hoàng Uyển thương thế. Hà Quỳ tại đối diện trong phòng, nhìn lấy Tôn Sách cùng Hoàng Uyển cách cửa sổ đối thoại, nhưng lại không biết bọn họ cụ thể nói cái gì. Nghe đến Tôn Sách triệu hoán, lập tức chạy tới. Xem xét trên bàn vết máu loang lổ, nhất thời hoảng sợ mộng, vội vàng kêu gọi. Hoàng Uyển thăm thẳm tỉnh lại, dáng chống đỡ lấy ngồi dậy, đẩy ra Hà Quỳ, nhìn chằm chằm Tôn Sách. Trách không được Hứa Tử Tương hội ly biệt quê hương, tướng quân quả nhiên năng ngôn thiện biện, môi lưỡi như đao, ngươi nói là ta tại vu khống ngươi sao? Tôn Sách hỏi ngược lại. Hoàng Uyển bất lực lắc đầu, thần sắc đồi bại, ta không có nói ngươi vu khống ta. Ta chỉ nói là ngươi ngôn từ sắc bén, lão phu tuổi trên 50, trẻ con năm liền theo tổ phụ kinh lịch sĩ hoạn, cũng coi như gặp qua không ít thuyết khách biện sĩ, có thể cùng ngươi kẻ ngang hàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tôn tướng quân, đáng tiếc ngươi sinh trễ 500 năm. Nếu như sinh ở 7 nước ngang dọc thời điểm, dù cho Tô Tần, Trương Nghi cũng muốn tránh ngươi 90 dặm. Hoàng công, ngươi nói như vậy, ta thật rất thất vọng. Tôn Sách khẽ than thở một tiếng, lộ ra mấy phần tiếc nuối, ta là lời từ đáy lòng. Ngươi lại coi ta miệng lưỡi dẻo quẹo, thật sự là lãng phí ta một phen tâm huyết. Cũng được, là ta có mắt không tròng. Lo sợ không đâu, như vậy cáo từ. Tôn Sách đứng dậy muốn đi. Hoàng Uyển cười khổ hai tiếng, nỗ lực giơ tay lên. Tôn tướng quân dừng bước, ta cũng không phải là nói ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo. Ta chỉ là đối với mình thất vọng. Cả một đời tu thân gây nên đức, kết quả lại đem chính mình tu thành một cái ngụy quân tử. Nói đến mấy chữ cuối cùng, hắn khống chế không nổi tâm tình, mấy giọt lão lệ theo khóe mắt trượt xuống. Hà Quỳ quá sợ hãi, không biết Tôn Sách nói cái gì. Trước hết để cho Hoàng Uyển thổ huyết, lại để cho Hoàng Uyển rơi lệ. Tôn Sách gặp Hoàng Uyển tự nhận là ngụy quân tử, ngược lại nhiều mấy phần kính trọng. Chức cao tên nặng như Hoàng Uyển người, có mấy người nguyện ý thừa nhận chính mình là ngụy quân tử. Hắn lần nữa ngồi xuống tới, hoàng công không cần như thế. Sinh mà làm người, làm sao có thể không qua? Thánh nhân trung quy là một mục tiêu, cho dù là đối hoàng công mà nói, cái này mục tiêu cũng có chút cao, không bằng chúng ta lui mà cầu thấp hơn. Như thế nào? Hoàng Uyển hung hăng nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách nhường một bước, nhưng cái này cũng không có nhường hắn dễ chịu một số. Ngược lại nhường hắn áp lực lớn hơn. Hội kê thịnh hiếu chương viết qua một phần bài văn, không biết hoàng công qua không có. Tướng quân nói là luận văn võ chi đạo cái kia một phần a. Gặp Tôn Sách không còn sách lý nho bài văn, Hoàng Uyển tâm tình bình phục chút. Ta nghe nói rằng Hạ hoàng gia không phải nệ cổ người, sớm có biến đổi chi tâm, khiến tổ phụ Thế Anh công từng tăng hiếu kính cùng có thể tham gia chính trị người vì 4 khoa. Mở bầu không khí chi tiên, ta suy nghĩ nhiều giải một số. Riêng là thế anh công làm như vậy dự tính ban đầu về sau thi hành lúc được mất. Hoàng công từng theo thế anh công nhiều năm, chắc hẳn mà biết cái gì tất. Nếu như ngươi có thể viết xuống đến, lấy tư tham khảo, cũng coi là có công. Hoàng Uyển rất kinh ngạc, ngươi còn biết sự kiện này. Hà Quỳ cũng rất kinh ngạc, có điều hắn kinh ngạc hơn là Hoàng Uyển phản ứng. Cái này vừa mới bị Tôn Sách tức giận đến thổ huyết. Làm sao chỉ chớp mắt lại như thế nào kích động? Bất quá nhắc tới cũng là, Tôn Sách làm sao lại biết Hoàng Quỳnh sự tình? Đó cũng đều là 30 năm trước sự tình. Tôn Sách cười, rất khách khí, còn có một số ngại ngùng, ta tuy nhiên sách thiếu. Vẫn còn có thể nghe vào ý kiến, chỉ cần không phải phô trương thanh thế đại đạo lý. Hoàng công chắc hẳn cũng biết, vì bồi dưỡng tướng tá, ta xây giảng võ đường, vì bồi dưỡng công tượng, ta xây mộc học đường, vì bồi dưỡng thầy thuốc, ta xây bản thảo đường, nhưng ta muốn nhất xây thực là bồi dưỡng quan viên chính vụ đường. Vốn là hy vọng quận học có thể gánh chịu cái này nhiệm vụ, nhưng là rất đáng tiếc, quận học tiên sinh càng muốn làm tiến sĩ. Đối với mấy cái này tục vụ không có hứng thú. Hoàng Uyển cười một tiếng, giữa lông mày nhiều mấy phần ngạo khí cùng khinh thường, tục nho làm sao biết chính sự. Tướng quân hy vọng quận học có thể dạy dỗ quan lại có tài đến. Không khỏi trèo cây tìm cá, ngu không ai bằng, há, vì cái gì? Tôn Sách ánh mắt kinh hỉ, nhưng trong lòng thì âm thầm đắc ý. Hắn biết mình gãi đến Hoàng Uyển ngứa thịt. Trước đó, Tôn Sách chỉ biết là Giang Hạ Hoàng gia là Giang Hạ kể đến hàng đầu thế gia. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Bái Quách gia chi ban thưởng, hắn đối Giang Hạ Hoàng gia có tương đối nhiều giải. Giang Hạ Hoàng gia tuy nhiên so ra kém tư thế Tam Công Viên gia, Dương gia, nhưng cũng là nhất đẳng đại gia tộc. Theo Hoàng Uyển ông cố Hoàng Hương bắt đầu, Giang Hạ Hoàng gia bắt đầu phát đạt, đến bây giờ đã gần trăm năm. Hoàng Hương lấy thần đồng ra làm quan, quan viên đến thượng thư lệnh, Hoàng Uyển tổ phụ Hoàng Quỳnh quan viên đến thái úy, vẫn là Hán Hoàn đế lão sư. Hoàng Uyển phụ thân chết sớm, Hoàng Uyển từ nhỏ đã theo tổ phụ Hoàng Quỳnh sinh hoạt, đối triều đình chuyện cũ mà biết rất sâu. Về sau chuyển trải qua địa phương cùng triều đình các bố trí, kinh lịch phong phú, hành chính năng lực cực mạnh, là khó được quan lại có tài. Một người như vậy, đối những cái kia chết sách nho sinh tự nhiên là không nhìn chúng. Theo Hoàng Hương bắt đầu, Hoàng gia tuy nhiên học vấn cũng không tệ, lại là lấy am hiểu xử lý chính vụ nổi danh. Hoàng Hương lấy thư sinh mà thông hiểu biên phòng, Hoàng Quỳnh nhiều lần trình lên khuyên ngăn, hiệp trợ Hán Hoàn đế cải cách, hy vọng có thể cứu lúc cứu tệ, kéo cao ốc tại đem nghiêng. Cái này bên trong nổi danh nhất cũng là Hoàng Quỳnh đưa ra tuyển quan viên bốn khoa. Đông Hán nặng nho học, nho sinh đại lượng nhập sĩ, đối hành chính tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng, rất nhiều nho sinh am hiểu ngôn luận, ngắn tại thực vụ. Nói lên đạo lý đến đạo lý rõ ràng, thiết lập sự tình đến rối tinh rối mù, gây nên có tri thức chi sĩ lo lắng. Hán Thuận đế lúc trước có Tả Hùng cải cách tuyển quan viên chi pháp, hạn định hiếu liêm làm quan tuổi tác, hy vọng tuyển ra chánh thức có thể xử lý chính vụ quan viên. Hán Hoàn đế lúc Hoàng Quỳnh lại đưa ra chú trọng hành chính năng lực, đem tuyển quan viên phạm vi từ nho sinh mở rộng đến quan lại có tài. Hoàng Uyển về sau đảm nhiệm ngũ quan trung lang tướng, cùng Trần Phiền cùng một chỗ tuyển bạt ba bố trí lang. Cũng là theo Tạo Hoàng Quỳnh tiêu chuẩn này, cải cách luôn luôn phải đắc tội người. Hoàng Uyển, Trần Phiền rất nhanh bị người mưu hại hãm hại vì kết đảng. Trần Phiền miễn quan, Hoàng Uyển bị giam cầm. Cải cách không bệnh mà chết. Quang Hòa những năm cuối, Hoàng Uyển tái xuất, vốn định kế thừa Hoàng Quỳnh di chí, nhưng loạn tướng đã hiện, năm thứ hai Hoàng Cân khởi sự. Lúc này thời điểm nhắc lại tuyển quan chế độ cải cách đã không có khả năng. Sự kiện này đã là Hoàng Uyển kiêu ngạo, lại là Hoàng Uyển khó có thể quên đau. Hắn thường cảm thấy nếu như Hán Hoàn Đế không phải bị chết sớm như vậy. Sự tình không biết phát triển đến một bước này. Bây giờ nghe Tôn Sách nhắc lên tuyển quan viên bốn khoa, nâng lên Hoàng Quỳnh cải cách, có ý xây dựng chính quyền vụ đường bồi dưỡng thông hiểu chính vụ quan lại có tài. Tiếp tục Hoàng Quỳnh cùng hắn chưa lại sự nghiệp, hắn cảm khái không thôi. Hắn suy nghĩ qua rất nhiều, thậm chí nghĩ đến Tôn Sách có khả năng sử dụng hắn tới đối phó Viên Thiệu. Lại không nghĩ rằng Tôn Sách sẽ cùng hắn nhắc đến tuyển quan viên bốn khoa. Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, cái này lại không thể bình thường hơn được. Triều đình tồn vong thời khắc, không có khả năng cải cách, Viên Thiệu lấy thế gia đứng thẳng, hắn cũng sẽ không dễ dàng cải biến đối thế gia có lợi tuyển quan chế độ. Chỉ có Tôn Sách dám vì thiên hạ trước, lại chú trọng thực lực. Hắn muốn tuyển bạt có nhiều thực tế hành chính năng lực quan viên quả thực quá bình thường cực kỳ. Trách không được hắn không giết chính mình, lại phí nhiều như vậy miệng lưỡi, buộc chính mình trực diện trong lòng chi tặc. Nguyên lai mục đích ở đây, hắn đem Chu Tuấn kéo đi làm giảng võ đường tế tửu còn chưa đủ. Hắn chả muốn để cho mình giúp hắn xây dựng chính quyền vụ đường, bồi dưỡng quan lại. Phát dương quang đại tổ phụ Hoàng Quỳnh nguyện vọng. Hoàng Uyển nhìn lấy trên bàn bị máu nhuộm đỏ sách, khẽ than thở một tiếng, không nghĩ tới thế anh công chi âm lại là một thiếu niên võ phu. Thật sự là tạo hóa trêu người, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN